Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 626, Thiên Địa Vĩ Lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ công tử có thể cảm giác được trong chớp mắt khi mình triệt để đột phá kia thì Thiên Cơ Linh cũng lần nữa muốn dung hợp với nàng. Nhưng bị kiếm ý Tu La kiếm cưỡng ép ngăn cản bên ngoài nên không thành công. Mà trong chớp mắt đó, huyết mạch khổng tước yêu tộc đã hoàn toàn dung hợp với huyết mạch nhân loại và huyết mạch bạch hổ. Lấy huyết mạch nhân loại làm chủ đạo, hai huyết mạch yêu thần biến đều trở thành phụ thuộc. Đây cũng là nguyên nhân khiến màu tóc và mắt nàng trở lại thành màu đen. Ầm ầm, khi đạo lôi đình hủy diệt thứ 32 giáng xuống thì năng lượng hải thần chúc phúc rốt cuộc cũng tiêu hao hết. Lực lượng hủy diệt hoàn thành tẩy lễ Mỹ công tử từ đầu đến chân. Cho nên xung quanh nàng đều tản ra điện mang màu ám kim. Nhưng trong chớp mắt này, thân hình Mỹ công tử dường như trở nên sáng hơn. Dung nhan vốn tuyệt mỹ nay càng thêm thanh lệ tuyệt tục. Đã phát sinh một chút biến hóa nhỏ. Trong đó rõ nhất là ánh mắt của nàng. Trong ánh mắt nàng mang theo một vòng hào quang kỳ dị. Ngay lúc lôi đình hủy diệt rơi xuống, khi thần thức của nàng vừa hoàn thành lột xác thì một số mảnh vỡ quang ảnh kỳ lạ xuất hiện. Nàng dường như đã thấy cái gì đó. Rất nhiều quang ảnh đều hư ảo. Nhưng có một đạo lại đặc biệt rõ ràng. Đó là một chàng trai và một cô gái. Bọn họ đang ở bên sườn núi. Xung quanh là thực vật tươi tốt. Cô gái đang ngồi. Còn chàng trai đứng sau lưng nàng. Vì nàng mà chảy mái tóc dài. Trên gương mặt xinh đẹp của cô gái tràn đầy dáng vẻ tươi cười. Xung quanh bọn họ càng là hoa cỏ rực rỡ. Một cảm giác cảm động khó hình dung trong nháy mắt dâng lên trong lòng Mỹ công tử. Nàng không nhìn lôi kiếp còn chưa chấm dứt, mà bỗng quay người nhìn thanh niên vừa hoàn thành hải thần chúc phúc vì mình mà thất khiếu chảy máu. Là hắn, chàng trai kia là hắn. Vậy cô gái kia, là mình sao? Không biết vì sao, hai hàng nước mắt không thể khống chế mà tràn ra. Ở dưới bầu trời đầy vân kiếp, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đường Tam cũng có chút hoảng hốt. Nàng hoàn thành thuế biến lại càng giống Tiểu Vũ kiếp trước. Tiểu Vũ, nàng trở về rồi sao? Nước mắt chảy xuôi, trong chớp mắt này, trong lòng Đường Tam kích động không nói nên lời. Trên bầu trời, lôi đình ám kim sắc lần nữa thay đổi. Màu ám kim dần chuyển thành màu tím đầy quý khí. Thậm chí chiếu rọi toàn bộ vân kiếp thành màu tử kim. Tím vàng, thành Gia Lý phía xa. Lúc này ở một chỗ cao trong thành đã không biết có bao nhiêu người nhìn về hướng này. Khi vân kiếp mới xuất hiện đã có rất nhiều cường giả phát hiện ra. Chỉ là không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đó là lôi kiếp sao? Nhưng mà, vì sao vân kiếp lại khổng lồ và khủng bố như vậy? Dù nhìn từ xa cũng có thể thấy biển lớn là một khu vực hủy diệt. Là sinh vật trong vô tận Lam Hải đang độ kiếp hay sao? Nhưng cho dù là cường giả cấp bậc đại yêu vương lúc này cũng không dám đi thăm dò đang có chuyện gì xảy ra. Vân kiếp màu tử kim là vòng thứ 5 ở lục hợp bát hoang kim sát kiếp. Đây là vương giả chi kiếp, là thiên địa chi lực cuồn cuộn tẩy lễ. Khác với hủy diệt, nó không phải là lực lượng sáng tạo mà là một loại xung đột. Một loại áp bách từ bên trên. Đây là vị diện chất vấn, cũng là vị diện khảo nghiệm. Tám đạo lôi đình tử kim răng khắp nơi trên không trung. Đúng vậy, tám đạo lôi đình cùng nhau xuất hiện. Khi chúng rơi xuống chính là đồng thời. Từ đạo lôi kiếp thứ 33 đến 40. Hóa thành vương giả chi kiếp. Nghiền ép tất cả. Trước mặt Mỹ công tử có chút mơ hồ. Đôi mắt ngập nước cũng bị lôi đình kia chiếu rọi thành màu tử kim. Hình ảnh rõ ràng trong đầu dần tản đi. Nhưng hình ảnh không rõ ràng vẫn đang không ngừng thoáng hiện trong thần thức. Mình đây là bị thần thức ảnh hưởng nên nhớ lại một chút kiếp trước sao? Có lẽ là vậy. Đó chính là tình cảnh hắn từng miêu tả sao? Hắn không nói cho mình quá nhiều. Chỉ nói rằng mình là thê tử kiếp trước của hắn. Nếu như nói lúc trước Mỹ công tử còn mang theo hoài nghi. Chỉ mơ hồ đoán được Đường Tam không nói dối thì hiện tại. Nàng cơ hồ có thể khẳng định hắn nói đều là sự thật. Thần thức chắc chắn sẽ không lừa người. Khổng tước đại yêu vương đã từng nói. Khi tinh thần lực hoàn thành lột xác thành thần thức thì thường có thể nhìn thấy một số vật kỳ lạ. Có người có thể đoán trước tương lai. Có người có thể nhìn thấy quá khứ. Cũng có một số người có thể nhìn thấy kiếp trước. Mà nàng nhìn thấy hẳn là kiếp trước rồi. Kiếp trước hắn thật sự rất yêu mình. Trên bầu trời, 8 đạo lôi đình màu tử kim va chạm lẫn nhau. Không ngừng hội tụ, dần hóa thành một lôi long màu tử kim đang dương nanh múa vuốt. Khí cơ đã hoàn toàn khóa chặt trên người Mỹ công tử. Mỹ công tử ngẩng đầu, nước mắt đã rút đi, còn mang theo vài phần bực bội. Đừng phiền, nàng quát lạnh một tiếng. Hai con ngươi trong phút chốc biến thành màu đỏ. Quang văn màu đỏ vừa mới hình thành trên trán trong nháy mắt nở rộ. Hóa thành kiếm ý kinh thiên phóng lên trời. Giờ khắc này thánh diễm đao đã hoàn toàn phá toái. Hóa thành nhiên liệu dung nhập vào trong hồng mang màu đỏ kia. Mà cũng lúc này, ở ngay vân kiếp phía trên, một đạo hồng mang lóe tới. Khi hồng mang kinh thiên xuất hiện, ngay cả Đường Tam cũng không khỏi kinh ngạc. Mà hồng mang tràn đầy hương vị thẩm phán kia trong nháy mắt đã xuyên qua lôi long màu tử kim. Lôi long ngưng trệ trên không trung, mà hồng quang kia bỗng rơi xuống, dung hợp với hồng mang bắn ra từ trán Mỹ công tử. Sau đó rơi xuống trán nàng, màu đỏ rực rỡ khiến toàn thân nàng đỏ bừng. Lúc này, phong mang vô tận bắn ra từ người Mỹ công tử thậm chí tạo ra một lỗ hồng cực lớn trên vân kiếp. Lôi kiếp vương giả màu tử kim đã hoàn toàn phá toái. Bị hồng quang kia quét sạch rồi dung nhập tự thân. Kiếm, Đường Tam dường như thấy được một thanh kiếm. Nó từng là lực lượng chấp pháp ở thần giới. Là tu la kiếm mà tất cả thần cách đều sợ hãi. Nó là biểu tượng chính nghĩa. Là siêu thần khí vô song. Mà khi Mỹ công tử thành thần, tâm của nàng được trí nhớ kiếp trước dẫn dắt mà khôi phục một tia. Kiếm ý trong tinh thần chi hải cảm nhận được khí tức của chủ nhân. Lấy thánh diễm đao làm tế phẩm. Cưỡng ép triệu hoán một đạo kiếm mang chính thức thuộc về tu la kiếm. Dù bản thể thần kiếm không biết ở nơi nào xa xôi nhưng trong chớp mắt nó đã vượt thời không. Lần nữa tìm được chủ nhân của nó. Trước mặt tu la kiếm. Kim sát kiếp được coi là cái gì? Kiếm ý ngút trời quanh quẩn. Thiên cơ linh vốn đang không ngừng thử trùng kích và muốn đoạt lấy quyền chủ động trong ý thức của Mỹ công tử lúc này lại triệt để an tĩnh. Giống như một mảnh lông vũ lặng yên ở trong một góc. Mỹ công tử cảm thụ được khí tức thần kiếm. Và cũng thấy được một hình ảnh rõ ràng. Nàng thấy một nam tử tóc dài màu lam đang cầm trong tay trường kiếm màu đỏ. Một kiếm chém chết một đầu kim long. Cũng trong giây phút này nàng cảm nhận được uy năng chính thức của tu la kiếm cường đại mà đáng sợ như thế nào. Từ đầu đến cuối nàng đều không dẫn động lực lượng thiên cơ linh. Đây là hắn căn dặn. Không biết từ lúc nào. Đối với hắn, nàng đã hoàn toàn tin tưởng vô điều kiện. Trên bầu trời, vân kiếp màu tử kim dũng động mãnh liệt. Màu tím dần rút đi. Nhưng lôi đình màu vàng tung hoành trong đó lại bắt đầu thay đổi. Màu vàng chói mắt ngày càng thịnh, đến mức phía trên vô tận lam hải, vân kiếp khổng lồ này dần biến thành đám mây màu vàng. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt khổng tước đại yêu vương không khỏi đại biến, dùng tu vi hiện tại của hắn, giờ khắc này trong lòng đều đang run sợ. Đây là thiên địa vĩ lực kinh khủng cỡ nào a? Sắc mặt Đường Tam cũng trở nên ngưng trọng hơn, hắn không chút do dự lách người. Đã đến sau lưng Mỹ công tử. Cách chương.